Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, chương 607, Lâm Thiếu Gia. Ngươi thật là cứng nha, 30 phút đi qua, trái tim hồi phục đổi thật là nhiều người, đáng tiếc vẫn như cũ không cách nào đem này người cứu sống. Lúc này, thức ăn cũng lên tới. Đem hắn lôi đi, đưa đi, Lâm Phàm nói, phó đạo diễn mấy người mang thi thể rời đi, mọi người lại là một mảnh phiền muộn, mà những người khác nhìn về phía Lâm Phàm đều có chút sợ hãi. Thiếu gia, đây là Joy Zero cùng Dojima Jin tiền bối làm xử lý, Isiki Satoshi cung kính nói, các người cũng tới nếm thử cái này xử lý đi, Lâm Phàm nói, há, cảm ơn ngươi. Hà Quýnh sắc mặt trắng xanh, không quên lễ phép, cho Isiki Satoshi nói cảm ơn. Hẳn, các người thưởng thức, thiếu gia, chúng ta đi phòng bếp. Isiki Satoshi mấy người rời đi. Hoàng Lũy không nhịn được hỏi, Lâm thiếu gia, làm sao ngươi biết người nhiếp ảnh gia kia sẽ chết? Bất kính thần linh, nhục mạ thần linh, tự nhiên sẽ chết, Lâm Phàm đối Hoàng Lũy nói. Nhục mạ thần linh, Hoàng Lũy không hiểu, không đến nổi đi, các người quên cái kia kim thân tượng Phật sao? Lâm Phàm nhắc nhở, Vương Siêu Việt sững sờ nói, Lâm thiếu gia, chẳng lẽ người chính là thần linh sao? Nàng lời này hỏi rất khờ dại, chính là Hà Quýnh bọn người muốn biết, nói nhảm, ta không phải thần linh, làm sao dám làm kia thần tượng? Lâm Phàm nói. Hắn năng lực có thể so với một chút không thấy được thần linh càng thêm lợi hại. Ít nhất cái này không có thiên cung địa phương, là sinh ra không được phi thiên độ địa thần linh. Bất quá ngẩng đầu 1073 thước có thần minh. Tại kia một thế giới đều có nhân quả tồn tại. Dương Tử Nhãn Thần cũng không dám thẳng xem Lâm Phàm. Nói, vậy hắn là trong lòng mắng ngài sao? Đối tích, ăn cơm đi. Cơm nước xong, tự các người trở lại nấm phòng, chọn phòng ngủ, Hà lão sư cùng Hoàng lão sư giữa một căn phòng, ba người các ngươi giữa một căn phòng, ngày mai tới khách quý rất nhiều, nếu như một người một gian, vẫn có chút chật chội. Lâm Phàm nói, được, hơn một tiếng sau, Hà Quýnh đám người lưu luyến không rời rời đi, ăn quá ngon. Ta cho tới bây giờ không có ăn quà ăn ngon như vậy thức ăn. Hà Quýnh gật đầu, nói, đây tuyệt đối là thế giới trên đứng đầu nhất đầu bếp mới có thể làm đi ra. Tấm con phong do dự, một chút, nói, Lâm thiếu gia đều không thế nào ăn, đều đem mỹ vị lưu cho chúng ta ăn đây. Dương Tử cũng nghi ngờ nói, Lâm thiếu gia vì cái gì đều không ăn đây. Chẳng lẽ hắn lưu lại ăn trộm sao? Ai, Lâm thiếu gia không phải loại người này. Không muốn đoán mò. Hoàng Lũy nhắc nhở, Dương Tử nôn thoáng cái đầu lưỡi. Hôm nay xem rất nhiều không tưởng tượng nổi đồ vật. Cũng chết hai người. Tâm tình mọi người có chút phức tạp. Năm người trở lại nấm phòng. Hà Quýnh dĩ nhiên là một phen ủy lão. Đạo thanh khổ cực. Lâm Phàm chính là tại Sokugeki hội trường trong một căn phòng. Đem Mai Lan Trúc Cúc gọi ra. Sau đó đem dụng cụ lấy ra. Làm cho các nàng phụ trách tiết mục toàn cầu phát ra cùng tuyên truyền. Giải quyết những này, Lâm Phàm đi tới Võ Lâm Thôn. Khiến Tiểu Long Nữ, Lý Mạc Sầu, Lục Vô Song, Trình Anh, Công Tôn Lục Ngạc, A Tử, A Chu, A Bích. Vương Ngữ Yên, Trung Linh, Mộc Huyền Thanh, Triệu Mẫn, Kỳ Sao May, Tiểu Chiêu, Quách Phù chờ nữ nhân ở Võ Lâm Thôn. Chọn một buổi chiều, Lâm Phàm đều tại bồi trung nữ. Không phải ở chỗ này đi dạo thoáng cái, chính là đi sân bóng rổ chơi bóng rổ, hoặc là đi sân bóng chuyền đánh bóng chuyền. Bọn họ động tác, dĩ nhiên là khiến tiết mục tổ biết, lại có một ít người qua tới quay phim. Lâm Phàm cũng không để ý sẽ những người này, bọn họ hiện tại hoàn toàn không cần thiết làm như thế. Dẫn đường phiến đã bị hắn bao đến, Mai Lan Trúc Cúp cũng sớm đã phát đến toàn bộ các nơi trên thế giới. Trong đó, Hà Quýn lại tìm đến thương lượng tiết mục tổ vào ở vấn đề. Cái này đương nhiên tốt làm. Sân bóng rổ cùng sân bóng chuyền liền có thật nhiều phòng trống. Đủ bọn họ ở, còn như nói ăn cơm không? Lâm Phàm cũng để cho bọn họ đến Sokugeki hội trường ăn cơm. Ngược lại, Yukihira Suma, Ibusaki Tuấn, Marui Genji, Aoki Daigo, Sato Souji mấy người nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Bọn họ chỉ cần xuất động một người, đã đủ khiến những người này ăn. Ban đêm, Hà Quýn đám người ăn xong, tại cờ vây xã chơi một hồi, sau đó lại đến sòng bạc chơi một hồi. Hà lão sư, ngươi xem ba người bọn họ thế nào dài cùng tinh ra. Hoa tử, phát ca thật giống như nha. Dương tử hết sức kinh ngạc nói. Cái này so những cổ trang đó diễn viên cho bọn hắn rung động trình độ còn lớn hơn. Hoàng lũy cũng là thở dài nói. Thật cũng qua giống, Lâm thiếu gia rốt cuộc là từ nơi nào tìm tới những người này. CGC, bọn họ không chỉ có lớn lên giống, mà còn đổ kỹ càng là nhất lưu. Mấy người bọn họ căn bản không có thắng nổi một lần. Nếu là thật đánh bạc, sợ rằng phải táng ra bại sản. Mấy người bọn họ duy nhất chưa từng đi chính là Đào Hoa Lâm. Còn như khủng long công viên, Lâm Phàm là không thể nào sớm như vậy bại lộ ra. Muốn cho những thứ này người, cùng với toàn cầu người từ từ tiêu hóa thoáng cái, còn như thần tượng, chỉ muốn mượn ánh mắt kính, liền có thể rõ rõ ràng ràng thấy, mặc dù chết hai người, nhưng hai người kia cũng không phải bọn họ thân nhân. Cũng nói không tới thương tâm muốn chết, lại thương tâm, bị cảnh đẹp, mỹ thực, thần sủng hút một cái dẫn, vui sướng lớn hơn yêu thương, thu âm sinh hoạt tự nhiên cũng liền trở nên vui sướng. Dương Tử, Con Phong, Siêu Việt, ba người các ngươi đến phòng ta cho ta đấm bóp một hồi. Lâm Phàm nói, Hà Quýnh năm người trở lại nấm phòng, tắm xong. Có thể nghe được Lâm Phàm an bài, có chút không biết làm sao. Các ngươi đi nhanh, hiện tại tiết mục đã tính bắt đầu. Ba người các ngươi là thiếu gia nha hoàn, mà ta cùng Hoàng lão sư là người làm. Hà Quýnh nói, đây là mọi người nhân vật, trên hợp đồng viết rõ rõ ràng ràng. Đây là Lâm thiếu gia đầu tư tiết mục, chính là cho bọn họ tiền cũng là phi thường khoa trương. Nha! Vương Siêu Việt kêu, Lâm thiếu gia không chỉ có cho các nàng nhiều tiền, trọng yếu nhất là đây là một cái toàn cầu tính tiết mục. Ra ánh sáng độ tự nhiên không cần phải nói, đến lúc đó cách khác kiếm về tiền, có thể là Lâm thiếu gia đưa tiền gấp mấy lần, gấp mấy chục lần cũng có thể. Dương Tử len lén đùa bỡn tưởng tượng, không có đem cửa đóng lại, nàng còn cố ý nói, Lâm thiếu gia. Chúng ta nấm phòng thế nào cũng không có máy thu hình đây. Đây chính là siêu cấp vệ tinh chỗ lợi hại. Nó có thể xuyên thấu qua kiến trúc. Thấy chúng ta trong phòng hình ảnh. Lâm Phàm nói, lợi hại như vậy nha. Tam nữ hết sức kinh ngạc. Trong lòng các nàng thầm nói. Kia tắm rửa, đi nhà cầu thời điểm không phải là bị xem hết trơn quang sao. Không nên truyền bá là sẽ không. Phát hình đi, nhanh lên một chút tới đấm bóp. Kia có nha hoàn dài dòng như vậy. Lâm Phàm nói, tấm Con Phong nói, Lâm thiếu gia, ta đấm bóp cho ngươi tay trái. Dương Tử nói, ta đây đấm bóp tay phải. Vương Siêu Việt từ có thể tới Lâm Phàm bên cạnh chân bên. Đấm bóp hai chân, Hà Quýnh cùng Hoàng Lũy hai người đều có chút không quá yên tâm. Trở lại gian phòng của mình. Cũng không có đóng cửa phòng. Hoàng Lũy thấp giọng nói. Hy vọng Lâm thiếu gia sẽ không đối với các nàng làm gì quá phận sự tình. Sẽ không lạp. Lâm thiếu gia không thể nào làm ra loại chuyện này. Hà Quý vừa mới dứt lời. Liền nghe được tấm Con Phong kinh ngạc hô. Lâm thiếu gia, ngươi thật là cứng nha. Hai người trong nháy mắt từ trên giường ngồi dậy. Thì đi nhìn một chút xảy ra chuyện gì thời điểm. Dương Tử hô,